Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, một trận chiến phong vương. Huyễn Kim thần điện xem như có chút xui xẻo một tòa thần điện. Gặp được mấy lần đả kích, chẳng qua lại vẫn như cũ có thể đứng sừng sững không ngã. Dù sao hỏa diễm thần điện liên minh nội tình do tồn. Một ngày này, Huyễn Kim thần điện hạ không thành trì, Lâm Phong lại hóa thân vì một người khác, Vạn Yêu Vương cũng giống nhau, cùng hắn bước chậm cùng một chỗ, giống như hai cái bình người thường giống như. Vạn Yêu Vương biến ảo năng lực, cũng là cực cường đại. Bên kia khai chiến lúc sau, bọn họ tất nhiên thông qua truyền tống trận đi trước hỏa diễm thần điện. Khi đó, từ ta cổ giới tộc thế lực xuất chiến. Các ngươi tạm thời ẩn mà giấu giếm, ta sẽ phái mấy người trà trộn đến truyền tống trận bên cạnh. Đợi cho bọn họ trở về lúc sau, lập tức phá hủy cho nên truyền tống trận. Tiếp theo, chúng ta liền mời Huyễn Kim thần điện từ nay về sau từ Cửu Tiêu xóa tên nhé. Vạn Yêu Vương đối với Lâm Phong truyền âm nói, nếu là nói thế bị người nghe được tất hiểu ý run rẩy. Này bình tĩnh trong lời nói âm trong động nói mời một cái thần điện xóa tên. Ra sao đợi khi phách? Ân, Lâm Phong gật gật đầu. Hỏa diễm thần điện liên minh bọn họ luyến tiếc buông tha cho thần điện thành lũy. Như vậy, sẽ thừa nhận loại này tuy thời bị người đánh bất ngờ nguy cơ. Hôm nay chi chiến, quyết không thể mời Huyễn Kim thần điện có cường giả thoát đi. Thần điện. Mấy cái này cao cao tại thượng thần điện, tại thực lực hắn nhỏ yếu là lúc tham gia Cửu Tiêu đại bỉ, cương đặt chân Cửu Tiêu, tự liên thủ rào sát giết, hơn nữa tại lúc sau chưa từng có đình chỉ của đôi hắn truy kích và tiêu diệt. Hôm nay mấy cái này thù hận rốt cục muốn báo. Ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn thấy trong hư không tòa thành, giống như nhớ tới ngày xưa Vạn Yêu Vương những lời kia. Bọn họ đứng trên mặt đất, ai lại có tư cách ở trên hư không phủ và dài và phong và www.cfwx. Xuân, khám bọn họ, mấy cái này cao cao tại thượng tồn tại, chung có bị bọn họ dẫm lên đạp tại dưới chân một ngày. Mà ngày này, đã tiến đến, bên kia, bắt đầu rồi. Vạn Yêu Vương phun ra một đạo thanh âm. Sau một lát, trong hư không tòa thành có mãnh liệt hư không lực lượng tràn ngập mà đến. Chùm tia sáng tận trời. Hiển nhiên, là có người tại lợi dụng truyền tống pháp trận, dẫn phát rồi kịch liệt hư không dao động. Xuất hiện đi, Vạn Yêu Vương mắt nhìn hư không. Trong khoảnh khắc, giới quang điên cuồng quay cuồng. Lập tức từng cỗ thân ảnh giống như từ giới quan trong đi ra. Bọn họ bị che chắn khí tức, đột ngột buông xuống tại Huyễn Kim thần điện. Bất thình lình một màn khiến cho Huyễn Kim thần điện không người nào không chấn động. Lập tức vô tận giới quan từ trên bầu trời ầm ầm gian đập đi xuống. Chấn động thanh âm khiến cho thiên địa run rẩy lên đến. Không biết có bao nhiêu cường giả bị kia khủng bố giới quan rõ ràng đập từ. Lập tức, cổ giới tộc đại quân từ trên bầu trời áp bách xuống. Ngay lập tức buông xuống Huyễn Kim thần điện, giới quang bắt đầu khởi động, đem bọn họ trực tiếp mang cách mảnh hư không này. Đồng thời, sát phạt lực lượng điên cuồng nở rộ, trinh phạt vô tình, nhất là đối với thần điện loại này cấp bậc thế lực. Một khi muốn chiến, liền muốn nhổ tận gốc, tựu giống như thần điện liên minh đối phó hồn thần điện như vậy. Nếu không, một khi cho tàn lại cháy, cái loại này trả thù cũng là cực kỳ đáng sợ. Vạn Yêu Vương tại vô số năm sau, liền xuất lĩnh cổ giới tộc người trở lại giết lên thiên đình. Hư không lực lượng lại lần nữa kịch liệt dao động lên đến. Vạn Yêu Vương thấp giọng nói. Bọn họ đã trở lại, đi, ngoặc kép, đang nói hạ xuống, thân thể hắn giống như một đạo quang ảnh giống như biến mất vô ảnh. Buông xuống Huyễn Kim thần điện, Lâm Phong thần niệm phủ kín khắp vòm trời, cho nên hết thảy cũng tại hắn tầm nhìn bên trong. Rất nhanh, vạn yêu vương người phá hủy huyễn kim thần điện, bọn họ đi thông những thần điện khác truyền tống trận. Đồng thời, vạn yêu vương đứng ở vòm trời phía trên, bày ra già thiên đại giới, đem mảnh hư không này niêm phong tại bên trong một giới. Đồng thời, tại đây đại giới trong vòng, có rất nhiều thâm thúy khủng bố giới quang lốc xoáy, tựa hồ là duy nhất đi thông ngoại giới thông đạo, đem giới lực tu hành đến nông nỗi như thế. Cửu tiêu khủng cũng chỉ có vạn yêu vương một người nhé. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, lập tức hư không tám mặt vùng đất, từng cỗ thân ảnh bay lên trời, rõ ràng chính là thiên phạt thần điện chư cường. Bọn họ đều hướng phía trước bước chậm mà đi, áp bách mà đi. Đồng thời, Lâm Phong thân ảnh phóng lên cao, đột nhiên gian buông xuống tại thần điện bầu trời vùng đất. Nhìn thấy chiến đấu người, lúc này huyễn kim thần điện điện chủ sắc mặt tái nhợt. Thông suốt gian, hắn đem ánh mắt tập trung ở tại hóa thành tướng mạo sẵn có Lâm Phong trên người. Đây mới là Lâm Phong đích thực khuôn mặt. Lâm Phong, ngươi thành lập thiên phạt thần điện, vì sao còn muốn cùng bọn họ liên thủ đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ cũng không lo lắng chúng ta bị diệt lúc sau? Hạ một cái vận mệnh thần điện liên minh muốn tiêu diệt. Chính là ngươi thiên phạt thần điện, huyễn kim thần điện điện chủ thanh âm giống như hàn băng. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, vận mệnh thần điện hình thiên kiếm một kích, người chắc sẽ không quên, cứ nhớ đi. Còn có bằng vương đánh bất ngờ, nếu không có ta mạng lớn, hôm nay làm sao có thể chạm tại nơi này. Lâm Phong bình tĩnh nói, thần sắc rất là lạnh nhạt nhìn thấy đối phương. Một khi đã như vậy, kia liền hủy diệt nhé. Huyễn kim thần điện điện chủ tế xuất hình thiên kiếm, trong khoảnh khắc một cỗ đâm phá chư thiên phong duệ khí quét ngang hoàn vũ. Chỉ thấy huyễn kim thần điện điện chủ thân thể phóng lên cao, hướng tới Lâm Phong một kiếm chém ra. Hình thiên kiếm giống như phá khai rồi chư thiên. Thời gian, yên lặng, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm đến. Trong khoảnh khắc, thiên địa thời gian giống như ngừng xuống dưới. Mặc dù là công kích mà đến hủy diệt kiếm quang, cũng đều dừng. Lâm Phong bước chậm mà ra, bay thẳng đến huyễn kim thần điện điện chủ mà đi, coi như giống như ảo ảnh lưu quang, ở trên hư không lưu lại tàn ảnh. Đột nhiên gian, Lâm Phong oanh ra một kích này coi như hàng vạn hàng nghìn cổ ấn, chúa tể hết thảy, tràn ngập đế vương tôn quý khí, giống như vô thượng lực lượng, quân lâm thiên hạ, trong thiên địa lực hội tụ với trong đó. Cho nên khí tức lực lượng đều phải bị nuốt hết trong đó. Này cổ ấn giống như thần chi ấn ký, giống như thiên địa chúa tể, duy ngã độc tôn. Huyễn kim thần điện điện chủ thanh tỉnh lại, hình thiên kiếm chém ngang mà ra, kia mạnh nhất công kích ánh sáng xuyên thấu thiên địa thời gian, chạm tại đế vương cổ ấn phía trên, trong nháy mắt gian bạo phát lực lượng quét ngang vòm trời. Chung quanh hết thảy cũng muốn hủy diệt điệu, hạ không thánh nhân đụng tới loại này khí tức, cũng trực tiếp bị phá hủy, thân thể xé rách thành phấn toái, uy lực vô cùng, thật mạnh va chạm, không ngờ, trực tiếp đối kháng siêu thánh binh. Hạ không huyễn kim thần điện người thực đang cảm giác đến tận thế buông xuống, bọn họ chứng kiến chư cường giả buông xuống huyễn kim thần điện, đã xem kiềm giữ siêu thánh binh điện chủ coi là duy nhất hy vọng. Nhưng mà, Lâm Phong trực tiếp chống lại bọn họ điện chủ, sao có thể như thế, sẽ bực này đáng sợ. Chư thiên vạn đạo, chỉ có chúa tể, Lâm Phong lại lần nữa oanh kích mà ra. Hắn chạm ở trên hư không, coi như vô thượng chúa tể, bao trùm 9 tầng trời, kia thật mạnh chúa tể thần ấn đánh chết mà ra. Giống như vĩnh hằng bất diệt thần linh khí, phá hủy hết thảy, huyễn kim thần điện điện chủ chỉ cảm thấy từng tầng lực lượng trực tiếp chấn động tại lòng hắn đầu. hóa thành kinh đảo hãi lãng, càng ngày càng mạnh, tay hắn nắm chặt hình thiên kiếm, giận quát một tiếng, thiên địa hóa thành màu vàng, nhưng mà chúa tể bất diệt, trực tiếp nuốt hết ánh sáng màu vàng kim. Đồng thời, huyễn kim thần điện điện chủ cảm giác thời gian đều phải dừng lại. Hắn kiếm, nhưng lại không thể giơ lên. Duy ta bất diệt, thần điện điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành màu vàng, giống như một tôn viễn cổ điêu khắc, đứng sừng sững vòm trời. Chúa tể thần ấn đánh vào trên người hắn, điên cuồng chấn động, coi như sóng chiều giống như sẽ không tịch diệt. Này chúa tể thần ấn bên trong ẩn chứa vô thượng lực, trong đó cũng ẩn chứa Lâm Phong dung hợp đại viên mãn lực lượng ở trong đó, bao dung thiên hạ vạn vật, chúa tể hết thảy thần thông, hóa thành chúa tể thần ấn. Răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra, kim thân phá vỡ, huyễn kim thần điện điện chủ ánh mắt trợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, không, chấm ngoặc kép, đang nói hạ xuống, chỉ thấy thân thể hắn bị kia cổ vô thượng đế vương trực tiếp nuốt hết điệu đến. Thân thể hóa thành vô tận mảnh nhỏ, cuối cùng bị bao phủ tại chúa tể bên trong sông dài. Hết thảy tan thành mây khói, giống như phồn hoa tan mất, lại một tôn thần điện đứng đầu, bị chu sát điệu đến. Hạ không vẻ mặt mọi người đờ đẫn ngẩng đầu nhìn thấy vòm trời. Trong lòng chấn động tột đỉnh, đã chết, thần điện điện chủ, bị chết, kia là cái gì thần công thánh pháp, hảo uy lực khủng bố, đủ để giỏi hơn cửu tiêu các đại điện chủ phía trên. Huyễn kim thần điện mọi người cảm giác được, tận thế buông xuống, quả thật là tận thế. Lâm Phong đem hình thiên kiếm không chút khách khí thu lên đến, lập tức ánh mắt quét về phía địa phương khác, trực tiếp hư không bước chậm, chúa tể thần ấn trực tiếp oanh đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một tôn vô thượng cảnh cường giả ngay chạy trốn năng lực đều không có, trực tiếp bị phá hủy. Điều này làm cho một vị cổ giới tộc vô thượng cường giả cũng ngây dại, ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong vẫn không nhúc nhích. Này thực lực, không khỏi có chút quá mức làm cho người ta sợ hãi. Vừa rồi kia chúa tể hết thảy lực lượng, giống như siêu thoát rồi vô thượng cảnh cường giả sáng tạo thánh pháp, tới mặt khác một cái tầng thứ, thật là đáng sợ, đi thu thập tàn cục nhé. Lâm Phong thấp giọng nói câu, cổ giới tộc cùng thiên phạt thần điện liên thủ, đối phó huyễn kim thần điện, mà mạnh nhất huyễn kim thần điện điện chủ lại bị hắn đánh chết. Này căn bản là một hồi hành hạ đến chết chi chiến. Không có bao lâu, huyễn kim thần điện liền hóa thành cửu tiêu lịch sử. Vạn yêu vương bước chậm đến Lâm Phong bên người, nhìn thấy Lâm Phong đạo, sớm biết người thực lực tới rồi bực này nông nỗi, ta liền không phá hủy truyền tống trận, giết hết trong này trực tiếp giết qua bên kia. Không vội, từng cái thu thập, Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho vạn yêu vương khẽ gật đầu. Hắn biết, một trận chiến này lúc sau, Lâm Phong tại cửu tiêu, đem thuộc loại một cái truyền kỳ. Phụ thân, già thiên thân ảnh lóe ra, đi vào Lâm Phong bên người, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Phụ thân thực lực, thật mạnh, chúng ta đi thôi, Lâm Phong nói thanh, lập tức bước chậm mà ra. Rời đi bị san thành đất bằng huyễn kim thần điện, từ nay về sau lúc sau, cao cao tại thượng đứng sừng sững với cửu tiêu thần điện. Lại thiếu một tòa, huyễn kim thần điện một trận chiến, rất nhanh truyền khắp cửu tiêu. Lâm Phong tên, như mặt trời giữa trưa, tựa hồ xác minh ngày xưa thần điện đoán, bọn họ ác mộng, xuất hiện, cấm kỵ hiện, cửu tiêu động. Đại lục trật tự, đem trở lại chế định. Lâm Phong, tại trong thời gian ngắn ngủn, nhảy trở thành cửu tiêu truyền thuyết, giống như thần bình thường, giống như tồn tại, không có người có thể đủ nghĩ đến. Hắn trưởng thành, sẽ nhanh như thế, nhanh đến mọi người thậm chí có chút khó có thể tiếp nhận. Có lẽ, đây là cấm kỵ ý. Khi hắn bộc lộ tài năng, quân lâm thiên hạ là lúc, không người có thể cùng chi tranh phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.